Con rể chiến thần, chương 912, chọc vào khách sạn Hòa Bình đồng nghĩa với việc đắc tội với một nửa châu Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người bước từ bên trong nhà hàng ra ngoài, đám đông đứng xung quanh một ông già, trong bộ đồ thời đường. Anh ta chính là Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình. Khi vừa nghe thấy có người đến khách sạn Hòa Bình để gây rối, anh ta không để ý lắm. Vì những năm nay làm gì có ai dám đến đây gây chuyện, nhưng tin tức đến tiếp truyền đến khiến anh, mấy người phía sau Gia Cát Thanh lập tức nói. Anh có biết tại sao không có người nào dám phá lệ trong khách sạn Hòa Bình không? Biết tại sao tất cả những ai vào khách sạn Hòa Bình đều sẽ an toàn, cho dù có phạm sai lầm lớn thế nào? Không, Gia Cát Thanh hỏi, tôi rất muốn nghe. Dương Hạo Quân rất quan tâm đến điều này. Đầu tiên, ở khách sạn Hòa Bình có rất nhiều cao thủ, họ đều mang ơn tôi và sẵn sàng làm nhân viên bảo vệ ở đây. Thứ hai, đó là các mối liên hệ tôi. Các mối quan hệ của tôi trải khắp các lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị đến quân sự. Hầu hết các ông chủ lớn và quyền lực ở miền Nam, thậm chí cả miền Bắc và thậm chí trên toàn châu Á đều mang ơn tôi. Chỉ cần tôi nói một lời, họ sẽ cách trương